hắn có thể dựa vào cái này mũi khoan đánh thẳng vào một điểm cực nhỏ trên bề mặt, dùng toàn bộ lực lượng vào đó, như vậy lớp phòng ngự của kiếm linh cho dù có thể phân tán lực lượng cũng là không nhiều. Hắn có thể tạo ra một cái lỗ hổng, sau đó từ lỗ hổng bắt đầu phá rộng ra xuyên phá toàn bộ hàng phòng thủ này. Giống như là một cái ổ kiến, tuy chỉ đục một cái lỗ trên đê, nhưng cũng có thể khiến đê bị sập. Nhưng Triệu Vô Cực cũng có thể không cần phải mở rộng phá hoại, hắn có thể nhân lúc phá được một cái lỗ mà thẳng tắp xông vào, cường hoành xóa đi khí linh thị huyết hiếu sát khí tức, trả lại cho nó một cái bình thường khí linh sơ sinh nên có trạng thái. Không hề nhiễm một hạt bụi trần như vậy. Càng nghĩ Triệu Vô Cực càng cảm giác có thể làm được, hắn nhanh chóng vận công tăng mạnh tốc độ khoan của nội lực mũi khoan, thẳng tắp hướng khí linh màng phòng hộ khoan tới. Triệu Vô Cực cực kỳ tinh tế cảm nhận được, trước đây nhìn như vô cùng cứng chắc màng phòng hộ của khí linh lập tức bị hắn đục ra một cái vết trầy, sau đó vết trầy càng lúc càng lớn, đến sau cùng bị Triệu Vô Cực hoàn toàn đâm xuyên vào. Răng rắc. Giống như là hắn nghe được một tiếng vỏ trứng bị vỡ âm thanh, khí linh màng phòng ngự cứ như vậy bị hắn mạnh mẽ khoan ra một cái lỗ hổng. Triệu Vô Cực kinh hỉ, khống chế nội lực của bản thân mình hướng bên trong đâm sâu vào. Hắn giống như có thể thông qua nội lực thấy. Được bên trong là một mảnh đen ngòm thế giới, xung quanh còn có chút sền sệt, tràn đầy một loại u ám bạo ngược khí tức. Không nghi ngờ gì, đây chính là nội bộ bên trong khí linh. Khí linh chỉ là một đoàn tân sinh binh khí linh, nó rất nhỏ yếu cũng chưa phát triển định hình. Bởi vậy bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để thay nó sửa chữa sai lầm, hoàn lại một cái không có tì về khí linh. Cũng may đây chỉ là phàm khí, khí linh cũng là tân sinh. Đổi lại một cái tân sinh đã được một thời gian khí linh, cho dù Triệu Vô Cực bản lĩnh có lớn nữa cũng đành phải bó tay bất lực. Hắn bắt đầu dùng nội lực của mình biến thành một cái ống hút rỗng ruột, một đầu kia ở bên trong khí linh, tìm tòi. Chỉ cần chỗ nào thấy xuất hiện loại này u ám bạo người khí tức hắn lập tức hút vào ống, dọc theo đường truyền nội công đưa ra ngoài. Nhưng lúc này, Triệu Vô Cực bỗng nhiên cảm giác được một cổ cản lực vô cùng to lớn. Hắn lập tức minh bạch, đây chính là khí linh đang cảm thấy nguy hiểm nên phản kháng. Phải biết, khí linh này sinh ra vốn đã bạo ngược, bởi vậy bạo ngược khát máu đã là một phần của nó. Triệu Vô Cực bây giờ lại muốn lấy đi một phần của nó, không khác gì muốn chặt tay chặt chân nó. Như vậy nó có thể không phản kháng sao? Đương nhiên là phải phản kháng a. Triệu Vô Cực lúc đầu vốn tưởng rằng sẽ vô cùng dễ dàng, nhưng vừa gặp được khí linh phản kháng lại lực hút của hắn, Triệu Vô Cực liền cảm giác nội lực tiêu hao tăng lên rất nhiều, trên trán không nhịn được ngã xuống một hạt mồ hôi. Triệu Vô Cực tức giận mắng. Ta còn không tin không làm nổi ngươi cái này khí linh. Hừ. Nói xong, trên người hắn một bình chữa thương đang bay lên, nắp bình tự động mở ra, mấy hạt chữa thương đang bay vào miệng hắn, bên trong cũng bao gồm cực phẩm tụ khí đan. Triệu Vô Cực ăn chữa thương đan là để đề phòng lục phủ ngũ tạng của mình bị phản chấn mà bị thương, ăn vào tụ khí đan là để cùng đối phương liều tiêu hao. Trong lòng hắn thầm hận, đã đến một bước này rồi chả lẽ phải bỏ lỡ hay sao? Triệu Vô Cực đương nhiên không cam lòng một chút nào, vốn tưởng rằng không thể nào phá vỡ lớp màng phòng ngự của khí linh hắn cũng đã phá vỡ được, bây giờ một cái nho nhỏ rắc rối sao hắn có thể đầu hàng như vậy được. Ăn vào tụ khí đan, Triệu Vô Cực trong cơ thể lập tức sinh ra từng đoàn nội lực tinh thuần hướng hắn tứ chi bách hải xuyên thấu đi vào. Triệu Vô Cực dựa theo Tử Hà Bất Diệt Thần Công điên cuồng vận chuyển, trên người hắn cương khí trong nháy mắt đại thịnh, lại một luồng sóng xung kích thẳng hướng ra bên ngoài quét ra. Tiểu Mị Mị ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn về phía Triệu Vô Cực. Nàng chưa bao giờ gặp Triệu Vô Cực chỉ vì tế luyện đồ vật mà trở nên sắc mặt khó xem như vậy. Trên trán hắn từng giọt mồ hôi nhỉ xuống nói rõ, hắn cũng không hề dễ chịu gì. Sắc mặt tuy không chuyển biến quá nhiều nhưng Tiểu Mị Mị biết rõ, Triệu Vô Cực lúc này đang rất căng thẳng. Mà ở xung quanh đây đám người kia như sói đói rình mồi, nàng không thể ở lúc này tới giúp một tay. Nếu không hai người đều tiến vào trạng thái tiêu hao nội lực cùng cái bao tay kia triền đấu, sẽ có người nhân cơ hội muốn tính mạng bọn hắn. Nàng bây giờ việc cần làm, chính là thủ hộ Triệu Vô Cực an toàn. Đám người ở bên kia núp vào góc tường vây xem cũng vô cùng náo nhiệt, một người không nhịn được hỏi. Các vị cao thủ, có thể giải thích cho ta một chút là đang xảy ra chuyện gì sao? Người này đương nhiên ta biết, hắn là đại danh đỉnh đỉnh giang hồ đệ nhất thiên kiêu, Diêm Vương Triệu Vô Cực. Nhưng hắn đang ở đây phát cái gì đi nga? Một cái đại thúc ở đó vuốt râu trầm ngâm một chút lập tức lắc đầu nói. Ta cũng không rõ, nhìn không ra. Tên thanh niên kia lập tức truyền tới ánh mắt khinh bỉ. Ngươi không biết còn trang cái gì cao nhân sắc thái?

không ít người còn trợn mắt há hốc mồm đứng trân trân ra mất đi khả năng suy nghĩ. Vụ nổ tới cũng nhanh, đi qua cũng nhanh. Không tới 5 giây Tiếu Mị Mị đánh ra đại cực ma chưởng tạo thành vụ nổ cũng theo gió tan biến. Cùng nó tan biến còn là gần trăm tính mạng của đám người giang hồ võ giả. Bọn hắn chỉ để lại trên mặt đất một ít lớp cặn bã, chứng minh bọn hắn là thực sự tồn tại chứ không phải là hư ảnh. Tiếu Mị Mị ánh mắt hiếp lại tràn đầy nguy hiểm nhìn về phía bên này. Đám người bị ánh mắt nàng quét qua đều nhao nhao rút lui, mọi người sợ hãi nhìn về phía nàng, sợ nàng lại đánh ra một chưởng như vậy, tiễn bọn hắn theo chân gần 100 tên xui xẻo kia, vậy thì bọn hắn liền xong. Lập tức có người bởi vì quá sợ hãi, quay đầu liền chạy, chào cũng không muốn chào một câu. Có người mở đầu tự nhiên có người học theo, không ngừng có người bởi vì sợ hãi mà cắm đầu hướng về phía sau bỏ chạy. Lúc này một cái đỉnh phong sơ kỳ võ giả lập tức to tiếng nói. Mọi người đừng sợ, Tiếu Mị Mị vừa đánh ra một đòn toàn lực, nàng chính là đang ở tình huống nội lực cạn kiệt, khó lòng tái chiến. Chúng ta bây giờ chỉ cần xông lên, nàng ác bại. Đến lúc đó vừa có thể trừ ma vệ đạo, vừa có thể bắt được bảo vật vào tay. Các ngươi thử nghĩ xem a, giết Triệu Vô Cực loại này cao thủ, các ngươi sẽ có được bao nhiêu tiếng tăm cùng danh vọng. Lời nói của hắn mạnh mẽ vang dội, như là từ tận phế phủ nói ra chân lý, khiến không ít người đang dao động ánh mắt bỗng nhiên kiên định không ít. Đúng a, giết Triệu Vô Cực loại người này, cho dù không được gì, nhưng cũng có thể dựa vào việc này lập tức nổi danh giang hồ. Hơn nữa Tiếu Mị Mị mới đánh một đòn toàn lực a, không giống như là có thể lại đánh ra như thế kinh khủng một đòn chứ. Cho dù là đỉnh phong võ giả, cũng không thể mạnh như thế a. Không ít người ánh mắt vừa tắt đi tham lam quang mang, lập tức lại bị lời nói của đối phương kích động, trong nháy mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực bên này. Tiếu Mị Mị cười lạnh, tay phải giơ lên trời. Một cái cực ma trường xuất hiện, sau đó cực ma trường nhanh chóng xoay tròn biến đổi thành một cái đại cực luân chuyển chưởng. Tiếu Mị Mị giọng nói lạnh lùng vang lên. Các ngươi không nghĩ cực nhạc ma công chỉ có một chiêu chú. Trong lúc nàng nói, trên tay của nàng đại cực luân chuyển chưởng đón gió bắt đầu lớn lên, cuồng phong dũng động. Tuy nó so với đại cực ma chưởng lúc trước không lớn bằng, nhưng không ai dám nghi ngờ sức sát thương của một chưởng này. Đám người bị Tiếu Mị Mị nhìn chằm chằm vào vừa dấy lên một tia tham lam lập tức lại bị Tiếu Mị Mị dội một gáo nước lạnh lập tức dập tắt, rất nhiều người co chân liền chạy. Nói đùa, đối phương nội lực nếu còn sung túc như vậy ai dám cùng nàng chơi? Một chưởng này ai đỡ? Cho dù đỡ được, nàng sau đó lại tới một chưởng nữa thì sao bây giờ? Bởi vậy bọn hắn lập tức sợ. Trong đám người lập tức có người nhanh chân bỏ trốn, hướng phía sau lùi lại chạy đi. Ở lại đây nếu bị Tiếu Mị Mị nhận định là muốn có bất lợi cho bọn hắn mà ra tay tiêu diệt, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Trong nháy mắt, đám người từ khí thế hừng hực, hùng hổ xông lên trở thành chim muông bay tán, mỗi người một ngã. Tên đỉnh phong sơ kỳ kia vừa kêu gọi đám người xông lên, xung quanh hắn mọi người liền co chân chạy mất. Hắn nhất thời như là hạt giữa bầy gà, vô cùng nổi trội. Hắn trân trân đứng ở đó nhìn lấy xung quanh đám người. Đám người này lúc nãy còn không ít người hưởng ứng hắn kêu gọi đứng ở một bên kêu gào. Bây giờ lại thấy hắn như là thấy ôn dịch, chạy muốn bao nhanh có bao nhanh, muốn bao xa có bao xa. Tiếu Mị Mị ánh mắt liền tập trung vào hắn, lạnh lùng hỏi. Là ngươi vừa muốn xông lên đúng không? Kêu gào rất thoải mái a. Hắn muốn nói cái gì, nhưng chưa đợi hắn đáp lời, Tiếu Mị Mị một cái đại cực luân chuyển chưởng đã thẳng tắp ném qua đây. Đại cực luân chuyển chưởng tốc độ vô cùng nhanh chóng, lúc đánh ra nó cuồng phong dũng động, từng đợt giống như là phong khiếu âm thanh vang lên, khiến người ta cảm giác được cực lớn đè ép, như là mưa bão sắp tới lúc đè nén vậy. Tên này đỉnh phong sơ kỳ biết rõ hắn không phải là Tiếu Mị Mị đối thủ, lập tức muốn chạy trốn. Nhưng hắn phát hiện ra, bản thân đã bị Tiếu Mị Mị khí cơ khóa chặt, không thể nào trốn tránh. Trừ khi là hắn có thể đánh nát Tiếu Mị Mị đại cực luân chuyển chưởng, nếu không đừng nghĩ tránh khỏi một chưởng này. Nhưng hắn có thể đánh thắng được sao? Đừng nói Tiếu Mị Mị là cảnh giới nghiền ép, cho dù hắn cùng cảnh giới với Tiếu Mị Mị, cũng là không có đường sống có thể nói. Đối mặt với đối phương hắn không hề có chút tự tin nào. Nhưng không phản công lời nói, hắn là không cam lòng như thế chết đi. Đối phương rút ra của mình kiếm, một đạo kiếm khí lóe lên thẳng tắp xông về phía đại cực luân chuyển chưởng của Tiếu Mị Mị chém tới. Nhưng đại cực luân chuyển chưởng của Tiếu Mị Mị là siêu cường sức sát thương chưởng pháp, hai thứ này vừa chạm vào nhau, đại cực luân chuyển chưởng lập tức nghiền ép sạch sẽ kiếm khí của đối phương, sau đó không chút trở ngại tiếp tục thẳng tắp xông tới. Tên kiếm khách sắc mặt tái nhợt nhìn cái kia màu hồng đại cực luân chuyển chưởng mạnh mẽ ép tới, hắn chỉ có thể phát ra thê thảm gào thét âm thanh, không thể nào tránh thoát. Ầm. Lại một đóa huyết vụ sinh ra, tên này đỉnh phong sơ kỳ, cứ như vậy liền chết đi. Đỉnh phong cảnh, vốn đã không nhiều. Nếu trên giang hồ ở đâu cũng lấy loại này tàn sát đỉnh phong cảnh tốc độ mà nói, chỉ sợ đỉnh phong cảnh đã sớm tuyệt chủng. May mắn không phải ai cũng như Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực như vậy, lực chiến cao ngất ngưỡng, luôn luôn có thể vượt cấp khiêu chiến. Đỉnh phong cảnh chiến đấu bình thường vẫn là ngươi tới ta lại, đánh qua đánh lại một hồi lâu mới có thể phân thắng bại. Thường rất ít sinh ra tử chiến tràn diện. Theo cái chết của tên đỉnh phong sơ kỳ kia, tất cả đám người xung quanh đó lập tức như chim muông tẩu tán, không hề có người dám tới bên này tiếp tục dò xét. 100 người chết, đã đủ làm bài học cho bọn hắn không cần tiếp tục đến thử nghiệm sự kiên nhẫn cũng nhân từ của Tiếu Mị Mị. Tiếu Mị Mị lúc này mới rảnh rỗi nhìn về phía sau Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lúc này mồ hôi thấm đầy trên trán, hắn cũng có chút ăn không tiêu cường độ cao phát công như vậy. Nhưng nếu bây giờ dừng lại hắn cũng không cam tâm. Dù sao cũng đã sắp hoàn thành rồi, nếu như bây giờ thua tay chỉ sợ sau này không còn cơ hội thay đổi khí linh nguyên bản tính chất, ẩm huyết thủ sáo sẽ tồn tại một cái khiến hắn không hài lòng khí linh. Như vậy Triệu Vô Cực thà rằng không dùng ẩm huyết thủ sáo còn hơn. Lại một viên tụ khí đang bay vào miệng Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Hắn tìm được đến đoàn cuối cùng, mang u ám khí tức, Triệu Vô Cực thăm dò vào. Hắn liền cảm nhận được một cổ khát máu, muốn uống máu kẻ thù xúc động. Hắn lập tức nhíu mày. Ẩm huyết thủ sáo sở dĩ gọi ẩm huyết chính là vì nó nhâm nhi thưởng thức huyết dịch của kẻ thù, uống máu của kẻ thù. Nếu bây giờ hắn rút đi đoàn này khí tức, vậy thì ẩm huyết thủ sáo đơn giản đã không còn là ẩm huyết thủ sáo nữa rồi. Nhưng nếu không rút đi, cái này đoán âm u khí tức quá lớn mạnh, cực độ ảnh hưởng đến việc hắn sử dụng sau này. Đã vây, không bằng rút đi một nửa. Nó vừa không thể làm loạn, vừa giữ được ẩm huyết tính chất của ẩm huyết thủ sáo. Như vậy, nó sẽ là một cái hoàn mỹ bao tay. Triệu Vô Cực nhanh chóng rút ra một đoàn âm u khí tức. Nhưng sắc mặt của hắn cũng nghiêm trọng lên, bởi vì hắn cảm giác được, nội lực của mình sắp kiệt quệ. Triệu Vô Cực cắn răng, trong lòng rống to một tiếng, hắn mạnh mẽ vận dụng chút sức lực cuối cùng, đem một đoàn âm u khí tức theo nội lực ống hút thông đạo đưa ra ngoài. Sau đó Triệu Vô Cực nội lực nhanh như chớp thu lại, dần dần tiêu biến. Triệu Vô Cực trên người nội lực thoát ra bên ngoài biến thành một cái màu tím hỏa diễm cũng theo đó thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất. Triệu Vô Cực cả người như nhũn ra, ngã ngửa trên mặt đất. Trán hắn đầy mồ hôi, người cũng ướt sũng như là vừa tắm xong. Triệu Vô Cực khó thở nói. Cuối cùng cũng xong. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 538, không đắc. Tiếu Mị Mị thấy hắn ngã ra đất vội vàng chạy tới đỡ lấy ân cần hỏi han. Vô Cực, ngươi sao vậy? Triệu Vô Cực hít thở sâu mấy lần mới rút đi được cảm giác mệt mỏi, hắn khó chịu nói. Có chút thoát lực, trước trở về tiểu viện để ta tắm một cái, sau đó chúng ta lại tới tiền trang. Tiếu Mị Mị gật đầu, nàng lập tức ôm lấy một tay Triệu Vô Cực, đưa hắn lên xe ngựa. Triệu Vô Cực cũng không từ chối. Tràn đầy mệt mỏi đi tới. Mấy tên sa phu vốn trốn ở chỗ xa, lúc này bắt gặp Tiếu Mị Mị ánh mắt lập tức vội vàng chạy tới. Tiếu Mị Mị lạnh nhạt nói. Mang chúng ta trở về tiểu viện. Vâng. Mấy người sa phu vội vàng vâng dạ, bọn hắn nhanh chóng đánh lên xe ngựa, ngược hướng phản hồi trở lại tiểu viện. Trở lại tiểu viện, Triệu Vô Cực tắm rửa nghỉ ngơi tu luyện nửa ngày hắn mới có thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Lúc đi ra ngoài. Đã là buổi chiều. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị nhanh chóng hướng tiền trang đi tới, bọn hắn mang toàn bộ ngân lượng, hoàng kim, các loại châu báu đều đổi thành ngân phiếu. Sau đó thẳng hướng miệng kinh đấu giá hội đi tới. Các cửa hộ về vừa trông thấy hai người lập tức nhanh nhẹn cúi chào, không dám có chút nào thất lễ. Từ bên trong một cái tiếp khách muội tử nhanh chân bước ra nói. Thì ra là Triệu công tử cùng Tiếu tiểu thư, hai vị đại giá quang lâm, bổn đấu giá hội vô cùng vinh dự. Không biết hai vị cần gì? Ta có thể giúp đỡ gì cho hai vị? Triệu Vô Cực mở miệng nói. Ta muốn gặp chủ sự của ngươi. Tiếp khách tiểu muội mỉm cười. Vâng, xin mời theo ta. Ở Biện Kinh Thành bây giờ đã không người không biết không người không hiểu Triệu Vô Cực.